Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, san bằng Diệp Gia. 1. Diệp Gia, ông, đột nhiên, Diệp Gia vị trí tinh thần đột nhiên liền bị một tầng hơi mỏng thiên mạc bao phủ lại. Chuyện gì xảy ra? Hộ Sơn Đại Trận làm sao kích hoạt lên? Người nào kích hoạt lên Hộ Sơn Đại Trận? Diệp gia một chút lão tổ đi ra, mặt lộ kinh sợ, ngay tại vừa rồi, Diệp gia Hộ Sơn Đại Trận đột nhiên liền bị kích hoạt lên. Bao phủ toàn bộ Diệp gia, cái này Diệp gia chính là Diệp gia tiên cảnh vị trí tinh thần. Nói cách khác, Hộ Sơn Đại Trận không chỉ che lại cái này tinh thần, cũng bảo vệ Diệp gia tiên cảnh. Nơi này chính là Diệp gia chân chính hạch tâm chi địa. Cơ hồ Diệp gia tất cả hạch tâm tồn tại đều sinh hoạt ở chỗ này. Vù, vù, vù, mấy cái thánh vương lão tổ lăng không xuất hiện. Nguyên một đám khí cấp bại phôi. Là ai động Hộ Sơn Đại Trận? Hộ Sơn Đại Trận chính là các ngươi trưởng khống. Không phải các ngươi kích hoạt là ai? Bây giờ Hộ Sơn Đại Trận bị kích hoạt. Các ngươi thế mà không biết là chuyện gì xảy ra. Lại có thánh vương lão tổ dậm chân tới. Mặt đen lên nói ra, mấy cái kia trưởng khống Hộ Sơn Đại Trận thánh vương lão tổ mặt âm trầm, một mặt vô tội bộ dáng. Chúng ta xác thực không biết chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, dường như so chúng ta đối Hộ Sơn Đại Trận cũng đã không có trưởng khống quyền. Cái gì? Liền trận pháp trưởng khống quyền đều bị cướp lấy. Các ngươi thật đúng là phế vật a. Còn lại thánh vương lão tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hướng về phía mấy cái kia trưởng khống trận pháp cường giả liền là một trận chửi ầm lên. Trưởng khống trận pháp cường giả, mặt đen hắc, trầm mặc lại, lần này không xong, chúng ta đều bị nhốt ở chỗ này. Đám người đưa mắt nhìn nhau, nghĩ tới đáng sợ hiệu quả. Hộ Sơn Đại Trận, ngoại trừ có thể phòng ngự nơi khác bên ngoài, cũng có khốn trận năng lực. Tất nhiên trận pháp đã bị người cướp lấy. Như vậy khẳng định không phải dùng để phòng ngự ngoại địch, mà là dùng để vây khốn bọn họ. Có người muốn đối phó bọn hắn, chớ có tự loạn trận cước. Chờ đợi Diệp Bình Tán Tiên trở về. Nghĩ đến đáng sợ hiệu quả, đám người trong lòng tức khắc có chút hoang mang. Nhưng rất nhanh bọn họ liền chấn định lại. Bởi vì bọn hắn Diệp gia thế nhưng là có Tán Tiên tọa chấn. Ở cửu đỉnh thế giới, có Tán Tiên cường giả tọa chấn. Còn có người nào có thể động bọn họ Diệp gia? Chính là bởi vì những cái này ý nghĩ. Diệp gia đám người rất nhanh liền chấn định lại. Các ngươi còn đang chờ đợi các ngươi Diệp Bình Tán Tiên sao? Thực sự là không có ý tứ. Diệp Bình cái kia hàng lởm đã bị ta Nguyên Thủy Thần giáo giáo chủ trấn áp. Liền ở lúc này, một cái tràn ngập mỉa mai thanh âm vang lên. Vang vọng ở nơi này khỏa tinh thần phía trên. Thậm chí càng là chui vào Diệp gia tiên cảnh. Là ai dám ở Diệp gia quấy rối? Một cái thánh vương lão tổ gầm thét lên. Một nhóm không biết sống chết đồ vật đều bộ dáng này, còn ngang như vậy. Các huynh đệ, cho lão gia tử báo thù, giúp giáo chủ cái này nhất mạch chết ở đám này đồ khốn kiếp trong tay oán linh báo thù, đem bọn họ toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Hét to tiếng xuất hiện, sau một khắc, giống như hạt mưa thân ảnh biến từ trên trời giáng xuống. Cấp tốc hạ xuống tới, những người này còn không có rơi xuống. Từng đạo thần thông liền đã thành hình, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, giống như rơi xuống ngân hà đồng dạng. Trực tiếp đánh xuống tới, đánh vào đại sơn, đại địa, giang hà, kiến trúc, thậm chí Diệp gia đệ tử trên người. Oanh, oanh, oanh, phàm là bị thần thông oanh đánh trúng đồ vật, bất luận là đại sơn vẫn là giang hà hay là Diệp gia đệ tử, không ngoại lệ toàn bộ đều nổ nát. Gần trong nháy mắt thời gian, Diệp gia đám người thậm chí còn không có kịp phản ứng. Cái này tinh thần liền cơ hồ bị đánh bể, vô số Diệp gia đệ tử trong nháy mắt tử vong, thậm chí ngay cả bản thân làm sao chết đều không biết. Chỉ có những cái kia thực lực cường đại thánh vương đám lão tổ mới tránh thoát một kiếp. Nhưng mặc dù như thế, bọn họ cũng không tốt thụ. Hỗn đàn, Diệp gia đám lão tổ gầm thét liên tục. Bọn họ thế nhưng là có tán tiên tọa trấn, lại có thể có người dám công kích bọn họ gia tộc. Chẳng lẽ bọn họ không sợ bị tán tiên trả thù sao? Xong đời, sợ là Diệp Bình lão tổ cũng đã bi kịch. Chẳng lẽ là thượng quan thế gia đối với chúng ta xuất thủ? Ngoại trừ thượng quan thế gia, cái thế giới này còn có cái gì thế lực dám đối với chúng ta Diệp gia xuất thủ? Cho đến lúc này, thế mà còn có như thế ý nghĩ. Diệp gia người quả thật là cuồng vọng. Xì tiếng cười truyền đến, thần thông bộc phát, ầm ầm, giống như hạt mưa oanh sát xuống. Cùng lúc đó, hộ sơn đại trận cũng chợt run lên. Tiếp theo, từng đạo điểm sáng giống như hạt mưa, hoặc như là vạn tiễn tề phát, cuồng phong sậu vũ đồng dạng chút xuống. Nhanh, nhanh tiến vào tiên cảnh, lợi dụng tiên cảnh hộ sơn đại trận chống cự bọn họ. Nhìn thấy đối phương thế mà phát động hộ sơn đại trận, còn lại Diệp gia đám người cũng đều kinh hoàng, nguyên một đám gào thét lớn, tranh nhau chen lấn xông về tiên cảnh. Chỉ là, không biết cái gì bắt đầu, tiên cảnh lối vào lại là đứng đấy một cái thanh niên. Diệp Dương, người cư nhiên là Diệp Dương. Khi nhìn thấy thanh niên sau đó, Diệp gia đám người liền lập tức dừng lại bay lượn thân hình. Diệp Dương bọn họ tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Hai độ đánh giết Diệp Thần, danh chấn Diệp gia, đã từng Diệp gia, càng là đối Diệp Dương ban bố lệnh truy sát. Chỉ là cuối cùng lại là không giải quyết được gì. Chỉ là, Diệp Dương không phải chết tại thế giới khác sao? Hắn làm sao đã trở về? Nhìn thấy Diệp Dương giờ khắc này, đám người liền biết rõ lần này là ai tiến đánh Diệp gia, tất nhiên là Diệp Dương không thể nghi ngờ. Diệp Dương, ngươi không sợ Diệp Bình lão tổ đưa ngươi giết chết sao? Một cái thánh vương lão tổ đằng đằng sát khí nói ra. Chỉ là, Diệp Dương lại là nhìn đều không có nhìn cái này thánh vương lão tổ một cái. Cuồng vọng, chỉ là một cái nhị giai thánh vương lão tổ cũng dám ngăn cản chúng ta đường đi. Chết đi cho ta. Diệp gia một cái thánh vương lão tổ giống to một tiếng. Một trưởng liền vỗ về phía Diệp Dương. Liền ở lúc này, một cái đại cước từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dẫm ở cái kia thánh vương lão tổ trên người. Một tiếng nổ vang sau đó, cái kia thánh vương lão tổ cả người tính cả tâm linh đều bị đạp vỡ. Đến chết, hắn đều không biết bản thân chết ở người nào chân, không biết sống chết, liền bằng các người cũng có tư cách đối với chúng ta giáo chủ xuất thủ. Kim triển bằng xuất hiện, thần thông bộc phát, trực tiếp nhào vào Diệp gia người trong đám, đại khai sát giới. Diệp gia đám người chọc giận sắp hộc máu, chỉ có thể liều mạng phản kháng. Nơi này mặc dù còn không phải Diệp gia tiên cảnh, không phải Diệp gia chân chính đại bản doanh, nhưng nơi này cường giả thực lực đều 10 phần mạnh. Nếu là cái khác thập đại giáo phái đệ tử đánh tới mà nói, tránh không được một trận huyết chiến. Nhưng ở Nguyên Thủy Thần giáo trước mặt mọi người, bọn họ chỉ có bị đánh phần. Cứ nhiên là các ngươi những cái này dư nghiệt. Lúc này, Diệp Dương nhất mạch cường giả cũng xuất hiện. Thần thông kinh thế, chấn động thương khung, cửu trọng thiên phía trên tinh thần đều nhận lấy ảnh hưởng. Tốc tốc phát run lên, tựa hồ muốn rơi xuống. Không nghĩ đến chúng ta còn có Đông Sơn tái khởi một ngày a. Diệp Dương cái này nhất mạch một cái tộc lão cực tốc xông tới. Một quyền liền đem một cái thánh vương lão tổ đánh bể. Xinh xinh đem hắn đánh chết. Các ngươi đám rác rưởi này, thực lực làm sao đột nhiên mạnh như vậy a? Thậm chí cũng đã siêu việt chúng ta. Nhìn thấy Diệp Dương cái này nhất mạch các tộc lão thực lực thế mà tăng vọt. Hết thảy đều đạt đến bát giai thậm chí cửu giai thánh vương lão tổ cảnh giới. Diệp gia bên này cả đám đều bị kinh không thể cho nên. Không nghĩ đến năm đó ở các ngươi trong mắt chỉ là phế vật. Phế vật chúng ta thực lực còn muốn vượt qua các ngươi a. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Hôm nay, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Chúng ta cái này nhất mạch oán linh, cần dùng các ngươi những cái này hỗn đản máu tươi đi tế điện. Diệp Dương cái này nhất mạch các tộc lão nguyên một đám đều là đỏ mặt. Điên cuồng công giết tới. Năm đó, Bọn họ tận mắt nhìn đến bản thân cái này nhất mạch mấy chục vạn người bị trước mắt những cái này. Không có chút nào nhân tính phản nghịch giết đi không còn một mảnh. Mà bọn họ sở dĩ bị buông tha, giữ lại không giết, liền là bởi vì đoán chừng bọn họ cái này nhất mạch lão tổ. Hơn nữa chủ yếu nhất vẫn là bởi vì năm đó bọn họ đều là phế vật. Một chút già nua yếu ớt, giữ lại bọn họ cũng lật không nổi bất luận cái gì sóng gió đến rồi. Chỉ là bọn họ lại là không nghĩ tới. Diệp Hạo cái này nhất mạch lão tổ vẫn như cũ còn không có trở về. Nhưng là ra Diệp Dương như thế một cái tuyệt thế thiên tài. Bởi vì Diệp Dương duyên cớ, bọn họ cái này nhất mạch say người. Hôm nay càng là đánh lên cửa, dục huyết phấn chiến, Diệp Dương cái này nhất mạch các tộc nhân đem cái này dành dụng tại ngực nhiều năm trước tới nay. Phẫn nộ hôm nay hết thảy phát tiết đi ra, lại tăng thêm bọn họ tự thân thực lực, quét ngang vô địch, đánh giết, đánh giết, đánh giết, Diệp gia bên này căn bản cũng không phải là đối thủ. Không ngừng có người bị chém giết, hỗn đàn, đến A. Kim ra một cái tiểu đồng bọn tao ngộ mười nhiều cái Diệp gia cường giả liên thủ vây giết. Giết toàn thân đẫm máu. Trên người đều là nhìn thấy mà giật mình vết thương. Nhưng mặc dù như thế hắn vẫn như cũ mười phần biêu hãn. Đại khai đại hợp trùng sát lấy. Không ngừng đem một cái Diệp gia tu sĩ chém ở dưới ngựa. Chỉ là, cuối cùng vẫn là song quyền không địch lại bốn tay. Cái này tiểu đồng bọn cuối cùng vẫn là không địch lại. Mà mấy người khác mặc dù thấy cảnh ấy, muốn cứu viện nhưng là không kịp rồi. Dù sao, nơi này đều là Diệp gia cường giả. Diệp gia tất cả mọi người biết rõ lần này chỉ có thể chó cùng rứt dậu. Bởi vậy cả đám đều mười phần liều mạng. Diệp Dương lần này mang tới cường giả số lượng vẫn còn có chút ít. Không chỉ là cái này tiểu đồng bọn gặp phải nguy hiểm. Còn có cái khác một số người cũng gặp phải vây công. Tràn ngập nguy hiểm, Kim gia tiểu đồng bọn bị Diệp gia một cái thánh vương lão tổ một bàn tay đập bay ra ngoài. Trong hư không liền liên tục thổ huyết. Ha ha, giáo chủ, các huynh đệ, ta cũng đã giết đầy đủ cừu địch. Tiếp xuống Diệp gia những cái này tạp toái liền giao cho các ngươi. Huynh đệ ta đi trước một bước. Kim gia tiểu đồng bọn cười ha ha lấy. Trên người khí tức bắt đầu cuồng bạo lên. Tự bạo. Hắn muốn tự bạo, nhìn thấy một màn này, đám người cũng đều kinh hãi, nguyên một đám giống to lên, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Kim gia tiểu đồng bọn khí tức càng ngày càng cuồng bạo, nhưng lại chỉ có thể lo lắng xuông. Nhưng, ngay lúc này, một cái thiếu một chân thần đỉnh từ trên trời giáng xuống. Tức khắc. Vây công Kim gia tiểu đồng bọn Diệp gia những cường giả kia nhóm trực tiếp liền bị thần đỉnh đập. Trở thành ngây ngất đê mê. Chết oan chết uổng. Lập tức, thần đỉnh càng là mãnh liệt đánh vào Kim gia cái kia tiểu đồng bọn trên người. Phốc một tiếng vang trầm. Tiểu đồng bọn trên người cũng đã mười phần cuồng bạo khí tức trong nháy mắt liền yên xuống tới. Cùng lúc đó, một giọt nước càng là từ hắn trong miệng kích xạ tiến vào hắn thể nội. Tức khắc, hắn lúc trước thụ thương tổn thương liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khôi phục. Không cần bao lâu, hắn thương thế liền cũng đã khôi phục. Cả người nhất thời khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Ha ha, đa tạ giáo chủ. Tiểu đồng bọn cười ha ha một tiếng. Bay lên trời, lần thứ hai nhào vào đám người bên trong. Đại khai sát giới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.